Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 51, lẻn vào. Như thế nào vượt qua ta sợ hãi? Vậy chỉ có thể là một cái biện pháp. Trấn an ngốc hổ. Nếu như trấn an không được, ta chỉ có thể sử dụng bí pháp. Để cho ngốc hổ lâm vào một chủng loại giống như hôn mê ngủ say. Tuy nói là cộng sinh hổ hôn, nhưng tại địa vị thượng, hay là ta làm chủ, ngốc hổ là phụ. Dựa theo sư phụ cho ta nói pháp, nếu như ta hồn phi phách tán, ngốc hổ kết cục cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói cách khác giống vậy sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là, nhược quả ngốc hổ có thể ở ta hữu sinh chi niên kết thành hoàn chỉnh hổ hôn. Như vậy ở sau khi ta chết, linh hồn thả ra một khắc kia, ngốc hổ cũng sẽ có được hoàn toàn tự do. Nếu là loại này ta làm chủ kiểu, chính ta là có bí pháp khống chế ngốc hổ. Lão hồi đã bước chân vội vã rời đi, mà ta cũng vừa tốt hút xong một điếu thuốc, bóp tắt tàn thuốc, ta lập tức rơi vào trầm tư trạng thái. Thử bắt đầu câu thông liên lạc ngốc hổ. Tồn nghĩ là một loại rất kỳ diệu trạng thái. Huống chi ngốc hổ cùng ta cộng sinh, câu thông liên hệ tới cũng rất dễ dàng. Nhưng là lần này, nó phảng phất là không để ý tới ta câu thông, mà là lộ ra vô hạn phiền não cùng nóng nảy. Còn có chính là sợ hãi. Ta định đi thuyết phục ngốc hổ không cần phải sợ, bởi vì nhiệm vụ là phải hoàn thành. Nếu như sợ hãi, ngược lại chúng ta mới có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là ngốc hổ vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Ở tồn nghĩ dưới trạng thái, ta phảng phất nhìn thấy ngốc hổ cái loại này đi tới đi lui, thỉnh thoảng nức nở dáng vẻ. Hơn nữa, ta có thể cảm giác lúc này nó có dị chủng tâm tình. Muốn đối với ta tố nói cái gì? Rất là vội vàng muốn đối với ta tố nói cái gì? Bất đắc dĩ ngốc hổ cách linh hồn trạng thái hoàn chỉnh còn kém rất nhiều. Chỉ có thể đối với ta biểu đạt đơn giản tâm tình. Muốn trao đổi vào lúc này dưới trạng thái là tuyệt đối không thể nào. Cái này làm cho nó càng phiền não. Nó tâm tình hiển nhiên cũng có thể ảnh hưởng tâm tình ta. Dưới tình huống này, ta là không còn cách nào. Chỉ có thể bắt đầu ở trong lòng mặc niệm tối tăm chú ngữ. Sau đó bắt đầu thôi miên ngốc hổ. Chú ngữ là một loại rất thần kỳ đồ vật. Sư phụ đã từng nó bắt trước là nguyên thủy nhất giọng nói của thiên đạo. Trực tiếp mà đơn giản đạt tới mục. Giọng nói của thiên đạo là cái gì? Ta không biết. Ta chỉ biết là thôi miên ngốc hổ dùng khoa học để giải thích. Thực ra liền là loài người tự mình thôi miên. Dù sao ta nói rồi, ngốc hổ cũng là ta linh hồn một bộ phận. Nhưng so với kia phức tạp lại hao tổn mất thì giờ trong lòng ám chỉ biện pháp. Chú ngữ này là thật đơn giản trực tiếp lại hữu hiệu. Ở ta chú ngữ bên dưới, ngốc hổ từ từ lâm vào cấp độ sâu ngủ ly bì. Đây đối với nó nhưng thật ra là không có chỗ hại. Dù sao rất nhiều động vật tu luyện, hở một tí sẽ lâm vào rất dài ngủ ly bì. Đây cũng không phải là lười biếng. Đây chỉ là một loại linh hồn tu luyện biện pháp. Đã từng, ta cũng biết, giấc ngủ là bổ thần. Bồi bổ linh hồn đơn giản nhất, cũng rất hữu hiệu một loại biện pháp. Ngốc hổ lâm vào cấp độ sâu ngủ ly bì, liền giống nhau lúc ban đầu. Nó hay lại là u mê trạng thái, không có bị đánh thức mốt đương thời tử. Chỉ có thể ở ta nguy cơ sinh tử thời điểm bị động tỉnh lại. Loại cảm giác này, để cho đã thành thói quen ngốc hổ tồn tại ta đột nhiên trống rỗng. Bởi vì ta không cảm giác được nó tâm tình tồn tại. Vẫn còn có một ít khổ sở. Nhưng làm như vậy chỗ tốt cũng rõ ràng. Theo ngốc hổ ngủ ly bì, nó mang đến tâm tình tiêu cực cũng thoát khỏi ta. Ta không nữa cảm giác kia không cách nào kháng cự sợ hãi. Hết thảy cảm giác cũng khôi phục được bình thường. Thở dài nhẹ nhõm, ta dứt khoát ngửa mặt ngã xuống này, ruộng đồng xanh tươi trong. Dành thời gian khôi phục chính mình mới vừa rồi mệt mỏi. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ngàn vạn lần không nên có con rắn huynh đệ leo đến trên người của ta loại này ở thời khắc mấu chốt. Thích suy nghĩ lung tung, phân tán sự chú ý độc thân tiểu gia lại trở lại. Đại khái qua 10 phút sau này, ruộng đồng xanh tươi trong vang lên tiếng bước chân. ta động đều không động. Bởi vì nghe tiếng bước chân kia ta cũng biết là lão hồi tên kia trở lại. Nhìn thấy ta nằm ở chỗ này, lão hồi từ trong túi đeo lưng móc ra một chai thủy ném cho ta. Nói đến, khác nằm như vậy, nếu không ta còn tưởng rằng ngươi chết. Uống rượu nhân luôn là dễ dàng miệng khát, huống chi như vậy nóng bức khí trời. Ta nắm lên bình nước tử, cô đông uống một nửa, sau đó đem thủy đưa trả cho lão hồi. Lão hồi đã uống vài ngụm, liền đem chai không ném, sau đó đem thủ hạ nhiệt mẫn tham chắc nghi. Còn có một chút hỗn tạp công cụ nhỏ cũng từ cái kia tùy thân trong bọc lớn lấy đi ra. Tiếp lấy kéo quá một ít hạt bắp gậy che đắp lên. Đây là làm gì? Ta thấy thế nào lão hồi? Thế nào cảm giác hắn này là chuẩn bị muốn khinh trang thượng trận dáng vẻ? Rất kỳ quái. Kết quả dò xét ra tới, nóc nhà kia không phải là tổng cộng có 3 tầng sao? Thêm lên lầu chót dựng nửa lầu các, coi như tiểu tứ tầng đi. Trong phòng tổng cộng có 7 người, cơ hồ đều tập trung ở lầu 1. Nói cách khác phía trên mấy tầng lầu không người. Bất quá ta quan sát một chút, thỉnh thoảng những thứ kia ở lầu 1 nhân sẽ rời động một cái. Đến lầu 2 hoặc là lầu 3 đi. Đoán chừng là mái nhà lầu các không có phương tiện, bọn họ cũng sẽ không đi. Lão hồi giải thích cho ta đến. Liền 7 người, ta nghe thấy cũng từ dưới đất đứng lên. Luôn cảm thấy nhà kia không đơn giản. Sao sẽ chỉ có 7 người? Ta thực ra không biết. Ta lúc trước học qua một chút kỹ thuật. Cái này kỹ thuật coi như là tìm kiếm kỹ thuật. Tóm lại ta thông qua một chút tiểu biện pháp tới tìm kiếm một chút. Luôn là cảm thấy nhà kia phòng chừng có một phòng ngầm dưới đất. Nhưng là máy móc dò xét không tới. Đến thời điểm rồi hãy nói. Người nói thế nào nhà có vấn đề, chúng ta liền nhất định phải tra rõ. Đang khi nói chuyện, lão hồi đã thu thập xong rồi, đang ở chặt dây giày. Ta cũng làm đến giống vậy động tác. Cùng lão hồi vẫn có chút tiểu mặc khế. Từ hắn kể lể cùng động tác đến xem, ta cũng biết hắn ý kia lại rõ ràng bất quá. Bọn chúng ta một chút phải chuẩn bị leo lầu rồi. Chính là một hơi thở trèo lên lầu 4. Hoặc giả nói là mái nhà lầu nhỏ. Bóng đêm là hết thảy tốt nhất che giấu. Ở ta giải quyết sợ hãi tâm tình sau này, hành động phảng phất trở nên thuận lợi đứng lên. Giờ phút này, ta cùng lão hồi cũng đã thông qua phối hợp thành công lật đến tường viện. Đứng ở nhà này nhà hậu viện, nhà hắn không nuôi chó. Thật là may mắn. Đây chính là ngươi nói thiên thời địa lợi nhân hòa a. Đứng ở chỗ này, lão hồi tâm tình không khỏi khá hơn. Hoặc là hắn cho là, chỉ cần có thể thuận lợi lẻn vào, chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phân nửa đi. Mà chúng ta sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy đi vào, cũng là bởi vì có nhiệt mẫn tham chắc nghi phát hiện trong nhà này cũng không có cầu tồn tại. Nhưng là lão hồi nói đến lại để cho ta lắc đầu. Bởi vì ở nội tâm của ta có một cái nghĩ rằng, ta rất dứt khoát nói cho rồi lão hồi nghe, phòng này tà hồ, ngươi cho rằng là có thể nuôi được một con chó. Ngươi biết cẩu loại vật này mặc dù không bằng miêu, có thể rốt cuộc hay lại là nhạy cảm. Hơn nữa tà vật lại không giống sợ hãi miêu như vậy sợ hãi nó. Nhỏ giọng đang khi nói chuyện, ta bắt đầu quan sát chung quanh địa hình. Phòng này liền cùng một loại hương lý nhà ở như thế. Tiền viện rất lớn, cái gọi là hậu viện, còn không bằng kêu một cái sau ngõ hẻm tới chính xác. Giống như là làm thành phòng chứa củi chỗ, hoặc là chính là đôi thế đồ lặt vặt. Lớn một chút liền tu một cái phòng chứa đồ lặt vặt ở chỗ này. Ta sẽ lão hồi vị trí địa phương chính là một gian nhỏ thấp phòng chứa đồ lặt vặt bên cạnh. Đẩy phòng chứa đồ lặt vặt một bên là một cây phơi bày ống thoát nước. Chính là dùng để nóc nhà thoát nước. Ta cùng lão hồi muốn leo đến nóc nhà, trên căn bản chính là dựa vào nó rồi. Có chút độ khó. Bất quá bởi vì này ống thoát nước nhi đến gần một xếp hàng cửa sổ, độ khó vẫn không tính là quá lớn. Cũng thua thiệt cho chúng ta là đạo sĩ. Cái nào chân đạo thập là không luyện hai cái quyền cước tới kiện thân. Nếu không lầu này thì phải trèo tử chúng ta. Lão hồi hướng trong tay phun một bãi nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, liền thân thủ bén nhạy lần nữa bay lên tường viện. Sau đó tiếp lấy kia hẹp hòi tường viện, leo đến phòng chứa đồ lặt vặt trên đỉnh. Ta theo sát sau lưng lão hồi. Phòng chứa đồ lặt vặt đỉnh là amiang lưới cái. Hiển nhiên rất dễ dàng dẫm đạp phá. Nếu như là đạp phá, động tĩnh kia nhi có thể to lắm. Cho nên, ta cùng lão hồi chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí dọc theo làm quen một ít bên bờ. Nhanh chóng hai bước làm một bước nhảy qua. Cũng còn khá. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Coi như một trang giấy cũng có thể trong nháy mắt chịu đựng một áp lực nén. Chúng ta cũng không có dẫm đạp phá amiang miếng ngói. Mà là thuận lợi bắt được ống thoát nước, chẳng qua là lão hồi đang bắt ở ống thoát nước. Dán sát vào tường trong nháy mắt. Không nhịn được khẽ hô một cái âm thanh. Hơi kém té xuống. Vào lúc đó, ta vừa vặn đạp lên amiang miếng ngói. Chờ lão hồi cho ta đằng vị trí. Đi không muốn xảy ra loại trạng huống này. Cũng may ta phản ứng nhanh. Ở một bước cuối cùng kia nhảy thời điểm. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy một cái. Một tay lập tức bắt được lầu hai bệ cửa sổ. Mượn lực bắt lại lão hồi. Sao hồi ta mới hỏi hai chữ. Liền hỏi ra rồi. Bởi vì đang bắt ở đây tòa tiểu lâu bệ cửa sổ lúc. Kia lạnh giá bệ cửa sổ truyền tới thấy lạnh cả người để cho ta thiếu chút nữa không bắt được té. Xuống. Chớ đừng nhắc tới nói chuyện. Cổ hàn ý này cũng không phải là cầm băng loại cảm giác đó. Mà là cái loại này truyền thẳng đáy lòng lãnh ý. Nhưng cũng may chẳng qua là trong nháy mắt tiếp xúc. Cho nên mới khó tránh khỏi tâm thần không yên. Chỉ cần chịu đựng qua kia một giây. Là tốt. Lúc này lão hồi đã khôi phục. Cùng một hầu nhi tựa như. Vội vàng leo lên mấy cái. Ta cũng thuận thế bắt ống thoát nước. Ổn định thân thể. Ở thân thể chúng ta đều có điểm mượn lực nhi sau này. Lão hồi mới thở ra một hơi dài nói đến. A, cảm thấy đi. Phòng này tuyệt đối có đại vấn đề. Ta ở phía dưới thúc giục. Nói đến, còn cần ngươi nói. Leo lên đi, có vấn đề gì đi vào sau này sẽ biết. Nhưng là, ngốc hổ rõ ràng đã ngủ li bì rồi. Tại sao lại một chút sợ hãi tâm tình ở lòng ta đáy lan tràn ra cơ chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.